Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Quỳnh biết nếu lùi lại thì tất cả lối thoát đều sẽ bị đóng, đến lúc đó muốn đi ra ngoài rất là khó khăn. Hắn nhanh chóng vượt qua cửa lớn, tiến vào buồng lái, dễ dàng khống chế các nhân viên công tác mở mái nhà, rồi nhanh chóng đáp trực thăng chuẩn bị bay khỏi. Lúc này cước trình nhanh nhất là khai dương đoàn dẫn phi tới đầu tiên. Hắn hướng tới bệ trực thăng, ý đồ ngăn cản Diêm Quỳnh rời đi. Diêm Quỳnh liền lấy tay đập vào mặt hắn. Bởi vì né tránh, hắn phải buông tay mà nhảy xuống. Theo sau là Thiên Quyến ra cắt tung hành, ra lệnh cho nhân viên đóng mái nhà lại. Nhưng lúc này mái nhà đã mở ra được một nửa, Diêm Quyến lách qua khe hở, chở Đông Tâm Ngữ bay ra. Thiên Toàn! Ngọc Thành hạch giật ngửa lên trời la to, nhưng gọi không được, Diêm Quyến kiên trì quyết tâm rời đi. Thiên Kỳ! Người hãy bay đi đuổi hắn trở về đi. Đoạn dẫn phi nói với Địch Kiếm Hoài, trong 6 người chỉ có hắn mới có khả năng phi tường. Đi Kiếm Hoài khóe miệng khẽ nhếch lên rồi hừ lạnh nói, đuổi theo cũng vô dụng, cần gì phải làm vậy chứ. Cuồng tính của Thiên Toàn, ai khuyên cũng không đổi ý đâu. Nhưng hắn cơ sở lỗ mãng như vậy đã chọc giận Thiên Xu. Đoàn dẫn phi cao mày, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Người là đang lo lắng cho Thiên Toàn sao? Đi Kiếm Hoài đùa cợt hắn. Thật là nực cười, ai thèm lo lắng cho hắn chứ. Ta là sợ hắn ra ngoài như vậy sẽ gặp rắc rối phiền hà cho chúng ta thôi. Đoàn dẫn phi lập tức phủ nhận, có phải không? Đi Kiếm Hoài duyên dáng cong lên khóe miệng. Thiếu Thiên Toàn khai dương, nhất định cảm thấy thực là nhàn chán đi. Thiên Toàn muốn dẫn Đầu Tông Ngữ đi đâu chứ? Thạch Giật nhìn chăm chăm màn trời mà cất tiếng hỏi. Nhất định là tìm gặp Lâm Kiệt Sinh rồi. Ngài lại luôn thiếu kiên nhẫn như vậy đó. Gia Cát Tung Hoành đầy mắt kính lắc đầu than thở. Như vậy không phải là tự chui đầu vào rọ hay sao? Đoàn dẫn phi không cho là đúng nói. Để cứu Đồng Tâm Ngữ, ta nghĩ cho dù là địa ngục, hắn cũng không ngại mà nhảy vào đâu. Gia Cát Tung Hoành nói thêm lời. Vậy thì kế tiếp, chúng ta phải làm sao đây? Đó là do Thiên Xu quyết định thôi. Gia Cát Tung Hoành biết, Thiên Xu nhất định sẽ có hành động, bọn họ chỉ cần chờ hắn hạ lệnh là được rồi. Tại Mỹ, Lâm Kiệt Sinh ngồi trong gian phòng tràn ngập mùi thuốc. Trong phòng có một chiếc giường lớn, ở trên giường có một lão nhân gầy trơ cả xương đang nằm. Hắn lặng lặng lắng nghe lão nhân quát to, trên mặt thủy chung lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày trước, hắn bị Minh Nhật Võ Tàng triệu đến nước Mỹ, gặp phải giải thích về nguyên nhân chưa tìm được Đông Tâm Ngữ. Hắn biết đối mặt với Minh Nhật Võ Tàng, khẳng định là không thể nhận lấy một chút chỉ trích, nhưng trước mặt cũng chỉ có nhẫn nại tính tình lão già này, bởi vì kế hoạch của hắn, ai mang hắn một chút, hắn cũng không thèm để ý. Vì sao lại chưa tìm ra được hả? Bên ta xác nhận bọn họ đã nhập cảnh Mỹ, người nên nắm chắc hành tung của bọn họ mới đúng. Sao đến bây giờ vẫn không có nửa điểm tin tức hả? Ngay cả một đứa con gái cũng không bắt được. Người rốt cuộc là làm cái gì hả? Mình nhận võ tàng sức sôi lên, chỉ vì Đông Tâm Ngữ đã mất tích 8 ngày mà vẫn đến giờ chưa tìm được ra. Chúng ta đã đặt cơ sở ngầm ở từng sân bay. Chỉ cần cô ta vừa xuất hiện, chúng ta lập tức sẽ biết mà. Ở bên cạnh giường lớn, một nữ tử mặc kimono xinh đẹp, không nóng không lạnh, trấn an Minh Nhật Võ Tàng. Nàng đúng là người vợ bé thứ 5 của Minh Nhật Võ Tàng sùng ái nhất, là Nhật Liên Quỳnh Tử. Đúng vậy, xin đừng nóng vội. Minh Nhật tiên sinh à, tôi đã nói rồi, cho dù chúng tôi không đụng thủ, chủ động tìm Tâm Ngữ, thì Tâm Ngữ cũng sẽ tự động trở về tìm tôi thôi. Lâm Kiệt Sinh một chút cũng không nóng vội, ngược lại tâm tình của hắn còn phi thường là tốt. Lúc trước theo tin từ Đài Loan, Diêm Quỳnh cùng Đông Tâm Ngữ và hai người đàn ông lạ đang cùng lên máy bay tư nhân. Lúc ấy thủ hạ của hắn còn phát hiện Diêm Quỳnh và Đông Tâm Ngữ hai người rất là thân mật, quan hệ tự hồ là không tầm thường. Có trách trung tâm sinh kỹ qua lợi vẫn không biết tung tích trái tim nhân tạo, thì ra Diêm Quỳnh yêu Đông Tâm Ngữ cho nên luyến tiếc không giao nàng ra. Tin tức này khiến toàn bộ lợi của hắn tiêu trừ hầu như không còn, bởi vì hắn lo lắng Diêm Quỳnh cuồng ngạo sẽ gây bất lợi cho Đông Tâm Ngữ, trực tiếp mà giết người ma tim. Này biết được hắn động tâm với Đông Tâm Ngữ, bởi vậy Đông Tâm Ngữ chẳng những an toàn vô lo, còn có một vệ sĩ đáng tin cậy. Thật là tốt quá rồi, mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một khi trái tim Đông Tâm Ngữ phát bệnh, hắn cảm đoan Diêm Quỳnh tuyệt đối sẽ không thể chịu được khi thấy bộ dáng phát bệnh của nàng. Đến lúc đó, ngoài ngoan ngoãn đem nàng về, hắn còn không lựa chọn nào khác đâu. Vì sao chứ? Người vì cái gì mà tin chắc chắn như vậy? Diêm Quỳnh muốn làm trái tim nhân tạo, nói không chừng hắn đã sớm đem người của ngươi đến trung tâm sinh kỹ khoa lợi rồi đó. Mình nhận võ thằng tức giận vùng mạnh tay quát lớn. Ngài đừng giận mà, trái tim của ngài sẽ không chịu nổi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net